Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, thế gian từng có cửu tiên. Chư đại thánh đều là bị thương tổn, lại chỉ riêng chỉ có Âm Thiên Tử chưa từng gặp được trong đó kiếm khí. Loại này quỷ dị tình cảnh, nói đến kỳ thật cũng không khó lý giải. Cửu U Động Chủ mặc dù cùng Âm Thiên Tử không hợp nhau, nhưng trên thực tế, Cửu U Động Chủ chưa hề từng thực sự được gặp Âm Thiên Tử mặt. Quá khứ gặp được chẳng lẽ một luồng âm khí tạo thành, chính là một đạo hư thân huyễn ảnh. Âm Thiên Tử chưa bao giờ đem dung mạo của mình cùng chân thân bại lộ trên thế gian qua. Cho nên Cửu U Động Chủ môn này hố người Pháp, cũng không có biện pháp đối Âm Thiên Tử tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là lúc này, động chủ cảm thấy đã không có tất yếu dò xét đi xuống. Hắn từ Minh Hải chỗ sâu bóp méo bên trong một lần nữa đi ra. Đông Hoàng Thái Nhất cũng buông xuống cự khuyết. Hai người một lần nữa xem kỹ đối phương. Động chủ phất tay, phía dưới Minh Hải cuốn lên. Giới hạn đổ sụp. Cứ như vậy bỗng dưng sinh thành một cái cửu u cửa vào. Hàn khí âm u như suối nước một dạng hướng lên dâng trào lan tràn. Vùng biển này dần dần một lần nữa bị cửu u rét lạnh lực lượng bao phủ. Ngăn cách cùng ngoại giới đại bộ phận liên quan. Cũng là không phải chấp bút người vọng ghi truyền thuyết. Người bản sự xác thực không nhỏ. Hiện tại ngươi có vấn đề gì? Có thể hỏi. Động chủ thần thái trở nên bằng phẳng, không còn dương cung bạt kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có hùng hổ dọa người ý vị. Mặc kệ động chủ dùng thủ đoạn gì chuyển di cự khuyết kiếm uy, chung quy mà nói, hắn cũng không có lập tức bị chém chết. Cái này đủ để chứng minh đối phương bản sự. Cổ xưa nhất một số người chắc chắn sẽ có một chút kỳ kỳ quái quái quỷ dị pháp môn. Mặc dù sớm đã ngờ tới loại chuyện này, nhưng chân chính đối mặt thời gian còn là cảm giác có chút khó giải quyết cùng khó làm. Mặc dù động chủ cũng không phải là đón đỡ, thế nhưng cái này nói giỡn, có thể đón đỡ cự khuyết, từ cổ chí kim lợi hại nhất chỉ có một thanh Hiên Viên kiếm. Cản cự khuyết 36.000 kích, dẫn đến cự khuyết thiên uy triệt để hao hết mà biến mất. Mặc dù chính Hiên Viên kiếm cũng băng liệt, lại có là đáng kiếm thiên tôn cầm thanh bình bổ cự khuyết sự tình. Mà còn lại, cả gan mặt tiếp cự khuyết người ai cũng đều đã chết rồi. Năm kiếm là thế gian dị binh, đại biểu, uy, công, thủ, băng, phúc. Đây là thế gian một ít quy tắc, cũng là như là một cái cự đại mà hỗn loạn vòng xoáy. Năm kiếm chuyển động. Chúng sinh ai cũng tại vòng xoáy bên trong, mà thôi động năm kiếm căn bản lực lượng, kỳ thật chính là cái kia thật to tuế nguyệt quang âm âm dương đồ. Động chủ đối 10 châu ba đảo có bao nhiêu hiểu rõ? Đông Hoàng Thái Nhất thế nào hỏi dò? Cửu U Động chủ đáp lại, đã từng cùng trong đó một ít người giao thủ qua, nhưng đối phương cũng không có ở lâu. Bất quá đây là trước đây thật lâu sự tình, ngoài dự liệu, để cho ta thấy được một mảnh mới tinh thiên địa, cùng dương thế đơn giản giống nhau như đúc, nhưng cũng ở vào khoảng giữa âm dương trong lúc đó, những cái kia bách tính cũng không có thông qua luân hồi chuyển thế, mà là trực tiếp từ oan hồn rửa sạch biến hóa mà tới. Kia là một mảnh thần kỳ địa phương. Nếu như ta cửu U có thể di động tới đó, nói không chừng có thể đạt được tiến thêm một bước biến hóa. Âm dương hợp nhất, đến lúc đó, có lẽ có thể xưng hô thành U Đô, mà chôn sâu tại Minh Hải chỗ sâu cửu U, có lẽ cũng sẽ đảo ngược, biến thành 9 tòa âm minh thần sơn. Động chủ nói rất tỉ mỉ, mà U Đô chủ nhân có thể xưng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Đây là thất lạc một đạo quyền hành, quản hạt thiên hạ tất cả địa ngục. Đến lúc đó, Minh Hải Cát cứ sẽ bị kết thúc, toàn bộ thuộc về Bắc Âm Phong Đô Đại Đế quản hạt. Tất nhiên nói như vậy, động chủ có phương pháp đi vào. Đông Hoàng Thái Nhất nghe Bạch Tuyền cổ đế giảng thuật, cửu U động chủ có lẽ có vượt qua U khuyết cự khe phương pháp, cho nên mới đến đây hỏi dò. Cuối cùng hắn là tiên thiên mà hóa, chẳng khác gì là nơi kia thế giới hóa thạch sống, ném khai thiên tôn chi bên ngoài. Hắn chỗ hiểu được cổ lão huyền bí, có lẽ không người nào có thể với tới. À, chỉ cần tìm được cửa vào, hẳn là không có vấn đề. Cửu U động chủ nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó người liền đem U khuyết cự khe sự tình thổ lộ ra. Động chủ hơi hơi suy tư, Tịch Vân Đại Thánh trước đó hứa hẹn hắn đi tới Dương Thế đánh xuống in dấu. Hóa Dương Thế động thiên thành âm minh thánh cảnh, mà mặc dù căn cứ Tịch Vân đã nói, Dương Thế chư thánh hơn phân nửa tử thương, lấy không đủ để đối với hắn tạo thành xác thực uy hiếp. Nhưng thế sự đều có vạn nhất, cho nên trước lấy 10 châu ba đảo hóa tiểu âm dương, lại đánh âm minh in dấu lấy đại âm dương, cũng là cái không tệ ý nghĩ. Như thế, trước hết để cho hóa thân tạm thời từ chối Tịch Vân kế hoạch. Lúc này 10 châu ba đảo nếu như tới tay, đó chính là thiên đại trợ lực. Chờ đến chính mình hóa thân thành Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, vị cực thiên hạ quỷ thần chi tông, đến lúc đó vào ở dương gian, nhúng tay bày quỷ hồn luân chuyển, cũng là hợp tình lý sự tình. Cửu U động chủ cười lên, hắc bào cổ động đối Đông Hoàng Thái Nhất nói, nếu ta tiến nhập 10 châu ba đảo, ngươi có thể nguyện đem 10 châu ba đảo giữa thiên địa chúa tể quyền hành phó thác cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất, động chủ tự tin như vậy. Cửu U động chủ, kia là tự nhiên, 10 châu ba đảo chỗ, ta trước kia cùng cái kia Thanh Minh Tiên môn trưởng giáo giao thủ qua. Qua loa đi, không coi là bao nhiêu lợi hại, mặc dù cũng là đại thánh cảnh, nhưng so với ta tới vẫn là có nhiều không bằng. Mà còn lại hai cái tiên môn trưởng giáo trình độ nghe nói còn không bằng Thanh Minh Tiên môn. Dù cho để cho ta lấy một địch ba, nên cũng thành thạo điêu luyện. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu. Nếu như thế, chúng ta đều có phải hoàn thành sự tình. Động chủ muốn 10 châu ba đảo thiên địa chúa tể quyền lực, vậy liền mời dựa vào bản sự đi lấy. Chúng ta không thêm vào can thiệp, chỉ cần vượt qua cái kia cự khe là được. Cửu U động chủ, dễ nói, đương nhiên được nói, bất quá cho ta chuẩn bị một chút. Các hạ nhưng làm cự khuyết tán đi, nhập cửu U hơi tự. Phía dưới cửu U cửa vào càng phát ra mở rộng, động chủ dần dần chìm vào trong đó. Đông Hoàng Thái Nhất tán đi cự khuyết, bật cười một tiếng, liền cũng trực tiếp rơi vào cửu U địa ngục bên trong. Cái gì? Cự khuyết vì cái gì không thể bổ ra U khuyết cự khe? Vọng ngôn, cự khuyết chém xuống, cự khe chẳng phải là to lớn hơn. Đến lúc đó lại thêm thiên uy kiếm ý, ra sao còn có thể vượt qua được? 10 châu ba đảo bên trong, Thanh Minh Tiên môn trưởng giáo bế quan không ra. Trên thực tế nhưng là lấy Hoàng Thiên chi danh đi. Mà Phong Hoa Tiên môn trưởng giáo cùng Kề Thiên Tiên môn trưởng giáo nhưng là liên hợp đi đến mặt khác một phiến thiên địa. Vô tận cổ lão thi thể xếp bằng ở mảnh này tràn ngập mây đen sương mù địa phương. Cho dù là đại thánh hàng lâm ở đây, cũng cảm giác được từng cơn phát lạnh. Kia là từ trong nội tâm chỗ sâu nhất dâng lên sợ hãi. Cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào bên ngoài lực lượng liền có thể xua tan. Tâm linh cảnh giới chưa từng đến đệ thập trọng, liền không thể ngăn cản loại này sợ hãi ăn mòn. Đồng ngôn chi thế, có xinh đẹp nhất danh tự, nhưng lại mang theo thế gian tối cực hạn xâm nhiên. Thật muốn mời bọn gia hỏa này. Vô tận tuế nguyệt đến nay, 10 châu ba dưới đảo chỗ vùi lấp những thi thể này. Những này tuyên cổ huyền tiên, mỗi một vị đều là thế gian cực hạn sợ hãi hóa thân. Nếu như muốn đối phó âm minh, liền phải dùng khắc chế bọn hắn lực lượng, nhưng mảnh này táng thổ không thể tùy tiện bắt đầu dùng. Những này huyền tiên nếu như phục sinh, chúng ta lại biến thành bộ dáng gì? Thế gian cửu tiên, Dương Thế Duy truyền thiên tiên đạo, dẫn vi tiên tổ đích truyền. Còn lại 8 tiên đạo chi tổ sư đều là chết. 10 châu ba đảo chính là huyền tiên truyền thừa. Nhưng những tổ tiên này, nếu như không phải tất yếu, ta cũng không nguyện ý đánh thức bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục